Chương 4. 491 đương thời thứ nhất đen di nhan thánh tử trong lòng mười phần tức giận, trong mắt chằn trọc lướt qua một chút lệ sắc quan mang. Hắn ánh mắt từng cái lướt qua Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, Sâm mấy người, cuối cùng rơi vào mặt lạnh tiểu mặt than trên thân. Này ánh mắt như là kim đâm, rơi vào tiểu gia hỏa trên thân, tràn đầy vô tận lanh ý cùng tìm tòi nghiên cứu. Vân viện trưởng nhíu nhíu mày, tiến lên một bước, ngăn tại một đám học sinh trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt cùng Di Nhan Thánh Tử nhìn nhau một chút, không biết Di Nhan Thánh Tử đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì. Ngày hôm nay bản Thánh Tử đến đây, là hướng Thần Châu Thái Tử truyền đạt một chuyện. Di Nhan Thánh Tử lại khôi phục trước kia bình tĩnh khuôn mặt, phảng phất mới chịu được kia một cái bạc hai, cũng không tồn tại giống như. Gần đây thần điện đại thần quan, xem xét phía sau núi phát giác, bí cảnh hình như có mở ra khả năng. Lần này bí cảnh đại khái sẽ trước thời hạn mở ra. Di Nhan Thánh Tử ánh mắt, lạnh lùng rơi vào Mạc Thái Tử trên mặt, nhìn chằm chằm hắn chú ý xem xét nét mặt của hắn. Nhưng mà hắn rất nhanh liền thất vọng. Mạc Thái Tử trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ một chút cảm xúc. Bản Thánh Tử chính là tới thông chi hai vị, khi nhìn các ngươi trước thời hạn làm tốt một chút chuẩn bị. Mặt khác thuận tiện truyền đạt một chút đại thần quan ý tứ. Di Nhan khẽ rũ mắt xuống màn, hướng về phía Vân Viện trưởng nhẹ gật đầu. Lần này Nhật Nguyệt bí cảnh mở ra, thần điện dự định hướng Hoàng gia học viện cung cấp 30 danh ngạch. Hy vọng Vân Viện trưởng phối hợp chúng ta thần điện, sàng chọn một chút nhân tài. Chỉ muốn lấy được ngọc bài, liền có thể cùng thánh cô cùng thần điện cả đám, cùng nhau tiến vào bí cảnh dò xét lục soát bảo. Mỗi người đều có thể từ bí cảnh bên trong mang ra một kiện bảo vật. Dư thừa thì cờ nở nộp lên cho thần điện. Vân Phiêu Miểu không khỏi sững sờ. Nhật Nguyệt thần điện này bí cảnh, 10 năm vừa mở, cũng không phải lần đầu mở ra. Bất quá di vãng mỗi lần mở Nhật Nguyệt bí cảnh lúc, thần điện đều sẽ phái người nghiêm phòng tử thủ, để phòng có người ngoài lẫn vào bí cảnh. Lại không nghĩ rằng lần này cư nhiên như thế hào phóng, song hướng Hoàng gia học viện mở ra a đương nhiên, cái này cũng không tính như thế nào hào phóng. Tiến bí cảnh sau, học viện học sinh, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể cầm một kiện đồ vật, dư thừa còn muốn nộp lên trên. Bất quá có thế đi theo vào trường trưởng nhãn, kiến thức lịch luyện một phen, thuận tiện có thể được đến một kiện tiện tay bảo bối, ngược lại là QNZ tốt vô cùng. Mấy vị học viện cung phụng trên mặt, lập tức liền lộ ra nụ cười hiền lành, gật đầu nói, viện trưởng, đây là chuyện tốt. Vân viện trưởng cân nhắc liên tục, QNZ đi theo nhẹ gật đầu, cái này đích xác là một cái tin tức tốt, kia liền đa tạ thánh tử. Di Nhan thánh tử nhàn nhạt gật gật đầu, đang tuyển chọn nhân tài trong lúc đó, bản thánh tử dự định tự mình nhìn xem nhóm học sinh này thực lực, chỉ sợ cờ ơn ở lại một hồi, phiền phức Vân viện trưởng. Vân viện trưởng gật gật đầu, liền khai ra hai người an bài thần điện người ở lại. Không cần như thế phiền toái. Di Nhan thánh tử lạnh nhạt nói, quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, bản thánh tử liền ở tại Thần Châu thái tử nơi đó đi. Chắc hẳn thái tử chỗ ở, hẳn là cũng đủ lớn, dung nạp thần điện một đoàn người cho là có thể. Mặt thật là lớn thích huyên huyên, tiểu mập mạp cả đám, nhao nhao dưới đáy lòng thổ tào một câu. Không đợi thái tử mở miệng, tiểu mặt than liền gật gật đầu, 10 vạn tiền thuê một ngày, tuyệt chắc giá mọi người nhất thời một cái liệt trở kém chút té ngã trên đất. Ngươi mẹ nó phía trước còn nói viện trưởng đen A tiểu cô nương ngươi mới là đương thời thứ nhất, không có gì sánh kịp đen A Di Nhan sau lưng một tên tê ti, sớm đã kìm nén không được đáy lòng tức giận, lúc này nghe xong tiểu mặt than nói lời này, lập tức càng nổi giận. Ngươi nói cái gì?